Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, 528. Chương 528, lừa gạt hòa thượng thú vị a. Chuyên môn lấy bán hoàn chỉnh cửa hàng mà sống. Họ Trương tu sĩ sao có thể không có cửa hàng. Bên đường một chỗ trong trà lâu. Từ Ngôn loay hoay trên mặt bàn một tòa cao hơn một thước nhỏ nhắn cửa hàng. Tên là Trương Khúc trung niên tu sĩ làm theo ngồi tại đối diện thưởng thức trà. 5 khối linh thạch, Từ Ngôn mua một tòa một tầng cửa hàng nhỏ. Bán cửa hàng Trương Khúc chờ lấy đối phương kiểm hàng hoàn tất. Tốt theo người ta đến địa điểm chỉ định thi triển phục linh quyết. Nếu như không có hắn phục linh quyết, tòa này nhỏ nhắn cửa hàng chỉ có thể làm thành bài trí. Căn bản dùng không, Từ Ngôn không có ý định mở cửa hàng, mà chính là tồn lấy một phần tìm hiểu chi ý. Dù sao hắn học được xúc linh quyết cùng phục linh quyết. Hôm nay vẫn là lần đầu đụng phải cũng có thể thi triển loại pháp thuật này người. Không biết Trương thí chủ có thể đem nhiều cửa hàng lớn thu nhỏ. 3 tầng lầu vũ, có thể hay không mang phải đi. Từ Ngôn vừa quan sát trước mặt nhỏ nhắn cửa hàng, một bên theo miệng hỏi. Tầng 3 không thể được. Ta xúc linh quyết nhiều nhất có thể đem 2 tầng cửa hàng thu nhỏ. Trương Khúc uống nước trà. Nói ra, 3 tầng lầu vũ, bù đắp được một tòa núi nhỏ. Tại hạ khổ luyện xúc linh quyết cùng phục linh quyết chỉnh một chút 20 năm. Còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem 3 tầng lầu vũ thu nhỏ. Ta làm không được, chỉ sợ người khác càng khó làm hơn đến. Trương Khúc khẩu khí có chút lớn, nhưng cũng không tính tự biên tự diễn. Đem một loại pháp thuật tập luyện 20 năm, xác thực được cho lô hỏa thuần thanh. Càng xúc linh quyết cùng phục linh quyết loại này vắng vẻ pháp môn, tu luyện người càng ít. Từ Ngôn từ khi tu thành xúc linh quyết cùng phục linh quyết, chỉ cảm thấy co lại hòn đá nhỏ cùng thần vũ đạn loại hình đồ vật tương đối dễ dàng. Chưa bao giờ tận lực đi giải 2 loại pháp môn. Bây giờ gặp được một vị đồng hành, lúc này mới muốn tìm hiểu một phen. Trừ cửa hàng bên ngoài, Trương thí chủ còn có thể thu nhỏ cái gì? Từ Ngôn lộ ra tò mò hỏi. Cửa hàng ốc xá, đình đài cầu nhỏ, các loại khung xe, hoặc là vật liệu gỗ núi đá. Phần lớn vì thế giới phàm tục chi phí chi vật. Có chút người tu hành không muốn cố ý đi mua sắm, mà lại mang theo không tiện. Lúc này mới có thể từ đó kiếm lấy chút linh thạch. Trương Khúc cũng không giấu giếm, nói ra bản thân tu luyện phục linh quyết cùng xúc linh quyết mục đích. Linh thạch khó kiếm lời, càng đối tại chúng ta loại này không môn không phái tán tu mà nói. Cho nên ta mới khổ luyện phương pháp này, vì cũng là kiếm lời chút linh thạch mà thôi. Trương Khúc như nói thật nói, hắn tu luyện phục linh quyết xúc linh quyết cũng là dùng để kiếm tiền. Trừ một số vật chết bên ngoài, có thể hay không chuyển rời một số luyện khí tài liệu, hoặc là trận pháp loại hình đồ vật. Từ Ngôn tiếp tục hỏi đến, hắn thủy chung có một nỗi nghi hoặc địa phương, đang thu nhỏ lại tinh hồn cấm thời điểm, Từ Ngôn đã từng cảm nhận được trong chốc lát cảm giác cổ quái. Tốt như chính mình trở nên hư vô, lại như cùng thiên hạ vạn vật tất cả nằm trong lòng bàn tay. Loại này cảm giác cổ quái hắn không biết là cái gì. Còn tưởng rằng là thi triển xúc linh quyết thời điểm mang đến cổ quái phản phệ. Cho nên muốn như vậy cùng đối phương nghiên cứu thảo luận một phen xúc linh quyết chỗ khác thường. Luyện khí tài liêu rất khó thu nhỏ. Trận pháp loại hình càng nghĩ cũng đừng nghĩ. Trương Khúc cười khổ một tiếng. Nói, xem ra tiểu sư phụ cũng không giải xúc linh quyết cùng phục linh quyết. Cũng khó trách, không có tu luyện qua phương pháp này người. Rất khó cảm nhận được pháp thuật gian nan chỗ. Một số sửa chữa hành tiền bối đem xem như gà mờ. Thực nửa điểm đều không sai. Bởi vì xúc linh quyết rất khó thu nhỏ mang theo linh khí đồ vật. Về phần trận pháp loại hình tồn tại to lớn linh khí đồ vật, càng là không được. Trương Khúc lời nói này, nghe được Từ Ngôn làm khẽ giật mình. Chính hắn đều có thể thu nhỏ thần vũ đạn, càng đem thiên nhãn vương xà tinh hồn cấm đều cho thu nhỏ mang ra. Làm sao có thể đối trận pháp cấm chế vô hiệu đây? Từ Ngôn biết xúc linh quyết không cách nào thu nhỏ vật sống. bây giờ xem như lần đầu nghe nói xúc linh quyết rất khó thu nhỏ mang theo linh khí đồ vật. Có phải hay không Trương thí chủ còn chưa tu luyện viên mãn? Xúc linh quyết tu luyện tới cực hạn, cần phải có thể co lại nhỏ một chút trận pháp cấm chế đi. Không có khả năng, tuyệt không việc này. Trương Khúc 10 phần khẳng định lắc đầu nói. Không dối gạt tiểu sư phụ, ta đã từng bái tại một vị hư đan tán tu môn hạ. Tu hành chừng 10 năm, cái này xúc linh quyết cùng phục linh quyết, chính là ta người sư tôn kia truyền thụ mà đến. Ta tu luyện 20 năm, mà sư tôn lão nhân già ông ta lại chỉnh một chút tu luyện một giáp. 6 thời gian 10 năm, bất luận cái gì pháp thuật đều sẽ đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng là sư tôn nhiều nhất chỉ có thể thu nhỏ thấp nhất các loại luyện khí tài liệu. Nhưng thủy chung không cách nào thu nhỏ cùng nhau hạ phẩm linh thạch. Đây cũng là lão nhân ra cả đời tiếc nuối chỗ. Như thế nói đến, xúc linh quyết phương pháp này, đối linh thạch cũng nhất định vô hiệu. Từ Ngôn lông mày nhẹ trao lại, không phải vô hiệu, mà là một loại quy tắc hạn chế. Khó được gặp được một vị ưa thích nghe ngóng xúc linh quyết người. Trương Khúc vẫn còn tương đối hay nói. Rốt cuộc nói ra phần này tính không được bí ẩn tin tức. Sư tôn ta thiên phú có hạn, nhất định không có duyên với Nguyên Anh. Sau đó 10 phần ưa thích nghiên cứu một số kỳ môn quái pháp. Lão nhân ra cơ hồ nghiên cứu xúc linh quyết cả một đời. Lại tại trước khi chết ngộ ra một cái đạo lý. Thiên địa lực lượng, không cách nào nghịch truyền. Trương Khúc uống một ngụm trà nước, tiếp tục nói. Hỏa năng dung băng, lại không cách nào tan thạch. Thủy năng dập lửa, lại không cách nào tắt gió. Ngũ hành tương khắc, sinh sôi không ngừng. Trừ phi làm cho thủy hỏa nghịch truyền, đánh phá thiên địa quy tắc, lấy lửa dập lửa, lấy nước tắt nước, mới có thể lấy xúc linh quyết thu nhỏ cùng nhau linh thạch. Đây là một phần thiên địa chế tạo quy tắc, không ai có thể thay đổi đến. Nếu như xúc linh quyết cùng phục linh quyết thật có thể thu nhỏ linh thạch, vậy ta cũng không cần bán một số ốc xá cửa hàng. Chính mình dùng phục linh quyết thả một khối to linh thạch, bán đi chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Giới tu hành đệ nhất tài chủ thân phận còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha, xúc linh quyết cùng phục linh quyết đối với mang theo đại lượng linh khí đồ, vật vô hiệu. Điểm này Từ Ngôn cũng không rõ ràng. Bây giờ nghe Trương Khúc kiểu nói này, Từ Ngôn càng là hồ đồ lên. Linh thạch hắn chưa thử qua, nhưng là thần vũ đạn có thể bị hắn thu nhỏ qua, mà lại không tốn sức chút nào. Còn có to lớn tinh hồn cấm, bây giờ ngay tại túi chữ vật. Đàm luận không lâu, Trương Khúc hỏi thăm về đến nơi nào đem cửa hàng trở về hình dáng ban đầu. Từ Ngôn cười lắc đầu, đem nhỏ nhắn cửa hàng thu vào chữ vật đại đứng dậy cáo từ. Căn bản vô dụng đối phương đi thi triển phục linh quyết. Phường thị bên ngoài, Sơn Hà Đồ nghênh phong mà cất cánh hướng nơi xa. Trên đường đi, Từ Ngôn lộ ra không quan tâm. Thiên địa quy tắc, lửa dập lửa, nước tắt nước, người nào quy định phần này quy tắc? Lão Thiên ngẩng đầu nhìn một chút Mạn Thiên Ô Vân. Từ Ngôn tiện tay xuất ra cùng nhau linh thạch, vận chuyển xúc linh quyết, nhấc chỉ một điểm, ầm ầm, trên bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện, giống như bầu trời bị xé nứt. Trong tiếng lôi minh, Từ Ngôn thân thể nghiêng một cái, kém chút không có theo Sơn Hà Đồ phía trên đến rơi xuống. Nhìn lấy trong tay so móng tay còn nhỏ linh thạch, Từ Ngôn trợn mắt hốc mồm. Vừa mới còn có một vị tu luyện xúc linh quyết hơn 20 năm người trong nghề đối với hắn lời thề son sát. Xúc linh quyết thi triển tại linh thạch phía trên tuyệt đối vô hiệu. Trước sau không có qua nửa canh giờ, Từ Ngôn chính mình dễ như trở bàn tay liền đem cùng nhau linh thạch thu nhỏ. Chấn kinh sau khi, Từ Ngôn thi triển ra phục linh quyết, lưu quang nhất truyền, linh thạch khôi phục như cũ lớn nhỏ. Trầm ngâm sơ qua, Từ Ngôn lần nữa vận dụng phục linh quyết, muốn thử một chút có thể hay không đem cùng nhau bình thường linh thạch biến lớn. Lần này vô luận hắn như thế nào thi triển, trong tay linh thạch cũng không lớn lên nửa phần. Trừ đi đầu đem linh thạch thu nhỏ lại lấy phục linh quyết đem trở về hình dáng ban đầu bên ngoài, muốn bỗng dưng đem cùng nhau linh thạch biến lớn cơ bản không có khả năng. còn tưởng rằng tìm tới cái kiếm bộn không lỗ mua bán không vốn. Từ Ngôn khi biết chân tướng về sau lộ ra đến vô cùng ảo não. Bỗng nhiên chửi ầm lên lên. Thế mà là lường gạt. Cái gì xúc linh quyết đối linh thạch vô hiệu. Lừa gạt tên hòa thượng thú vị a. Bần tăng vội vàng đi cứu nương tử. Bằng không phải xé ngươi tấm kia miệng thúi. Tiếng sấm rền rĩ. Đi xa sơn hà đồ bên trên. Tuổi trẻ hòa thượng đem 5 khối linh thạch mua được tiểu hình cửa hàng ném về núi hoang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.